Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 131, chương 131, nhẹ nhõm treo lên đánh. Trung tiên sinh, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cái này một thân quái trang hòa thượng, hoàng lão bản biến sắc, gạt ra mấy phần khó coi tiếu dung, cái này hòa thượng tên là Trung Đại Vạn. Từng là thiếu lâm một tên La Hán đường thành viên, ngày bình thường bởi vì phạm chùa quy mà bị đuổi ra chùa chiền, cũng tước đoạt tăng tịch, hoàn tục đi tới Đông Thành thị sau, làm mấy lần phú hào bảo tiêu, cũng kiếm lời không ít tiền. Người này một thân La Hán quyền khá có mấy phần bản lĩnh. Tại Đông Thành hổ bảng bên trong bài danh thứ 98 vị, võ đạo giới tử bên trong có chút danh khí. Lúc trước Đông Nhiễm đường phố mạnh nhất cao thủ Thanh Lang cùng hắn đối chiêu, hai người chiến đấu hơn 30 chiêu, cuối cùng Thanh Lang thua trận. Hoàng lão bản, lão tử đã đợi 9 ngày, tiền cũng cho ngươi trả, ngươi đến cùng lúc nào có thể đem tẩy tủy đan lấy ra? Trung Đại Vạn mặt lộ vẻ sát khí, trên cánh tay nổi gân xanh. Trung tiên sinh, lập tức, chấm ngoặc kép, hoàng lão bản phía sau lưng ướt đẫm mồ hôi, chỉ chính tại lạnh nhạt uống trà Tần Dương, cười khổ nói, Trung tiên sinh, hắn liền là bán thuốc người, ta trước đó đám kia hàng, là theo hắn trong tay tiến vào, ô, Trung Đại Vạn khẽ giật mình, hoài nghi dò xét một phen Tần Dương. Một tay lấy hoàng lão bản vứt trên mặt đất, đạp đạp đi đến Tần Dương trước mặt, duỗi ra tràn đầy vết chai dày tay, lấy ra, nào biết Tần Dương cũng không để ý tới hắn, mà là nhiều hứng thú chằm chằm trên mặt đất, trên mặt trắng bệch hoàng lão bản. Vừa cười vừa nói, hoàng lão bản, nhìn đến trước đó bán cho ngươi đan dược, tựa hồ đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt a hát. Nghe vậy, hoàng lão bản cười khổ không thôi. Tần Dương nói không sai, hắn vốn cho là có thể dựa vào chính tông đan dược khuếch trương bảo hiên các tại Đông Thành thị, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ lực ảnh hưởng. Đáng tiếc hắn vẫn là đánh giá thấp đan dược mị lực, cũng đánh giá cao năng lực chính mình. Đan dược cố nhiên khả năng hấp dẫn đông đảo khách hàng, nhưng cũng dẫn tới rất nhiều tham lam hạng người. Hoàng lão bản chỉ là một người bình thường, đối phó phú hào bình thường khách nhân còn có thể ứng phó một chút. Nhưng nếu như đối mặt là hào môn thế gia con cháu, hoặc là một chút giới cổ võ người đến đây uy hiếp, hiển nhiên lấy hắn năng lực, không cách nào tự vệ. Mấy ngày nay bảo hiên các bên ngoài liền có không ít người xa lạ lắc lư, ánh mắt cũng không chút nào che giấu tham lam tâm ý. Làm cho hoàng lão bản đi nhà vệ sinh cũng phải nơm nớp lo sợ. Tóm lại vẫn là ấn câu nói kia, không có cái kia khẩu vị, liền đừng vọng tưởng ăn một miếng thành lớn mập mạp. Mang ngọc có tội đạo lý này, không phải người nào đều có thể rõ ràng. Hoàng lão bản, không biết ta trước đó đề nghị, ngươi nghĩ kỹ không có? Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, nhìn xem hoàng lão bản bất đắc dĩ ảm đạm bộ dáng, Tần Dương âm thầm than thở một hơi thở, người nếu như không có nhất định thực lực, dù là ngươi được lại phong phú tài nguyên, cũng sẽ bị người khác ăn xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Hoàng lão bản như thế, Diệp Huyền Băng cũng là như thế, sự thật biết mình năng lực đồng dạng, vẫn còn vọng muốn đạt được càng nhiều, đứng cao hơn. Kết quả ngược lại là đem bản thân gác ở trên lò lửa. Bồi phu nhân vừa gãy binh, nghĩ đến đây, Tần Dương càng thêm kiên định cường đại tín niệm. Mụ, ra ra nói chuyện với ngươi đây. Ngươi mắt mù, đối mặt Tần Dương không nhìn, Trung Đại Vạn muốn chọc giận nổ, dưới chân giẫm một cái, nâng lên nắm đấm liền muốn hướng phía Tần Dương bả vai đánh tới. Có lẽ là quá lớn đem đối phương bị đả thương, nửa đường vừa rút lui mấy phần lực đạo. Dù là như thế, trong không khí cũng là vang lên thanh âm xé gió, cái này là La Hán quyền sao? Nhìn xem đập tới nắm đấm, Tần Dương mặt không đổi sắc, ngược lại có chút quái dị nhìn chằm chằm đối phương quyền pháp. Sau đó tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, bắt lấy đối phương nắm đấm. Trung Đại Vạn trong nháy mắt ngây người. Cái quỷ gì? Tuy nói hắn chỉ dùng 3 phần lực, nhưng có thể đủ đem chỉ một cái giày tấm ván gỗ cho đập nát. Mà người trẻ tuổi này vậy mà liền nhẹ như vậy bồng bềnh tiếp được hắn nắm đấm. Không khỏi quá trơn kê đi. Ngươi là Hán quyền không đúng. Tần Dương lắc đầu, mở miệng nói ra. Chân chính là Hán quyền coi trọng trên dưới đi theo. Bước tiện tay biến, thân như đà bầy, linh hoạt đa dạng, ra tay chú ý, đoạt bên trong, cùng, hộ bên trong. Kinh lực yêu cầu kết hợp cương nhu, mà người lại lực từ eo phát, hiển nhiên là sai lầm. Trước mấy ngày Tần Dương tại hệ thống thương thành công pháp khu bên trong, ngẫu nhiên phát hiện mấy quyển bí tịch võ công giá cả rất rẻ. Đều đang 20 tài phú tệ khoảng chừng, mà La Hán quyền liền ở trong đó. Tần Dương liền tiện tay mua một bản, cũng nghiên cứu mấy ngày, cho nên giờ phút này mới có thể một chút nhìn ra đối phương quyền pháp thiếu hụt. Nghe được Tần Dương mà nói, Trung Đại Vạn lại là ngẩn ngơ, lập tức nổi giận nói, ra ra có thể là chính tông tiên thiên La Hán thập bát thủ. Người cái bé con biết cái gì? Nói xong, liền muốn rút về nắm đấm, nhưng mà để hắn xấu hổ là, mặc hắn sử dụng ra lực khí toàn thân, bản thân nắm đấm giống như bị một thanh cái kìm cho nắm. Không cách nào co rúm nửa phần. Xem trọng, đây mới là chính tông La Hán quyền. Tần Dương cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên buông ra đối phương tay. Sau đó 5 ngón tay một khép lại, bóp thành nắm đấm, rắn rắn chắc chắc nện tại đối phương trên ngực. Bành, Trung Đại Vạn còn chưa kịp phản ứng, cả thân thể liền đổ bay ra ngoài, sau đó đập ầm ầm trên bàn, đem cái bàn gỗ ép thành mảnh nhỏ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Trung Đại Vạn giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, cảm giác lồng ngực nóng bỏng. Giống như bị than thiêu đồng dạng, thật là khó chịu, nhưng mà nội tâm của hắn càng là kinh hãi vạn phần. Không có nghĩ đến cái này nhìn gầy gò yếu ớt tiểu tử, vậy mà là cái cao thủ, tựa hồ đối phương sử dụng thật sự là La Hán quyền. So với hắn muốn lợi hại gấp bội, lại đến, Trung Đại Vạn không phục, đột nhiên lấy xuống đeo trên cổ một tấm lá vàng tử. Bóp tại trong tay, sau đó chắp tay trước ngực, cố sức nhất trà sát, một cỗ khí thế cường hãn trong nháy mắt không sai theo thân thể của hắn bạo phát đi ra. Vừa sải bước trước, hướng phía Tần Dương công kích mà đi, như vậy lớn nắm đấm giống như một quả cỡ nhỏ đạn pháo, nhấc lên vô hạn sát khí, thậm chí ngay cả lấy bên cạnh cái chén nhao nhao vỡ tan. Nội lực. Tần Dương kinh ngạc nhớn mày, từ khi hắn tu luyện Cửu Dương thần công về sau, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người giống như hắn. Có được nội lực, cho dù là cùng Thanh Lang đối chiến, đối phương cũng chỉ là thuần nát ngoại công. Giờ phút này chợt thấy đối phương chiêu thức bên trong vậy mà ẩn chứa nội lực. Tần Dương nội tâm tự nhiên có chút ngoài ý muốn, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép. Tần Dương ngồi không động, đầu ngón tay ngưng tụ tinh khiết chân khí, đón đối phương vung đến nắm đấm nhẹ nhàng đâm một cái. Xuy, giống như một thanh bén nhọn đao đâm rách một chương dày tấm ván gỗ. Đầu ngón tay trực tiếp rơi tại đối phương nắm đấm bên trên. Trung Đại Vạn sắc mặt mãnh mẽ biến, vội vàng muốn lui ra phía sau, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây, lại một lần nữa đổ bay ra ngoài. Nội kinh đại thanh, Trung Đại Vạn sợ hãi nhìn về phía Tần Dương, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Phải biết tại toàn bộ Đông Thành thị, nội kinh đại thanh cao thủ không đến 10 người, mà trước mắt nam tử trẻ tuổi lại ủng có khủng bố như thế thực lực. Không khỏi quá không thể tin. Ngay tại hắn rung động thời điểm, bóng người trước mắt lóe lên, lập tức trên cổ Kim Diệp dây xích bị thoát đi, nguyên lai là phù triện. Tần Dương lấy xuống một tấm lá vàng tử, nhìn thấy trên phiến lá huyết chỉ ấn, lộ ra giật mình biểu lộ. Những này vàng lá kỳ thật đều bị chế tác thành phù triện, sau đó đem một chút nội lực chứa đựng ở trong đó. Đợi đến thi triển thời điểm, chỉ cần bóp nát liền có thể phóng xuất ra nội lực, bay hơi ra cực lớn uy lực. Không thể không nói, chế tác loại này phù triện người vẫn là có mấy phần bản lĩnh. Tần Dương đem Kim Diệp dây xích ném trả lại đối phương, thản nhiên nói, một viên thuốc 2 triệu, mua liền bỏ tiền, không mua liền lăn trứng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.